Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, web đăng tràng. Xuyên qua tầng tầng vòng xoáy, rốt cục đạt tới xe đầu tim hải ngoại tổng đảo. Lần này xuất hiện ở trước mắt không còn là Kyosuke quản hạt hòn đảo kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Từng dãy tầng 2 nhà trệt chừng 10.000 mét vuông, còn có một số loạn thất bát tao phòng ở, cũng hẳn là có tác dụng lớn. Bắt mắt nhất vẫn là một mảnh rộng lớn mục trường, bên trong chăn nuôi đủ loại Pokemon. Đây đều là xe đầu tim tài phú, cái này mới là toàn bộ hòn đảo một góc của băng sơn. Đằng sau rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy mới là hòn đảo này chân thực diện mạo. Lên đảo về sau, nhìn thấy chính là 3 năm trước đây người kia. Yamamoto, Kyosuke cùng Kurosaki sâu trông thấy Yamamoto đều cùng cung kính khom người hành lễ. Ngươi, cùng ta tới, Yamamoto chỉ Ken nói ra. Ken đi theo Yamamoto đi vào một gian nhà. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi không có trở thành một cái khổ cực đào thải người. Hy vọng ngươi có thể trở thành một cái chính thức xe đầu tim thành viên. Thực hiện ngươi 3 năm trước đây hứa hẹn. Yamamoto nói xong Ken não hải vậy mà xuất hiện một tia chập mạch. Làm sao nhanh như vậy ngươi liền quên ngươi 3 năm trước đây đối ta biểu trung thành, Yamamoto. Lạnh lùng nói, lúc này Ken mới nghĩ tới. Lúc trước vì mạng sống, mình quả thật hướng xe đầu tim hướng Yamamoto biểu qua trung tâm. Lúc ấy mình tiến thoái lưỡng nan tình cảnh, nhất định phải dựa vào xe đầu tim tránh né Kuroka Ryosuke truy sát. Không thể không khiến Yamamoto cho là mình có giá trị lợi dụng. Thời khắc nhớ kỹ trong lòng, Yamamoto đại nhân đối ta có ân cứu mạng, nhất định duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ken nói ra, Yamamoto nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ có thể yên tâm như thế Ken không sẽ phản bội. Cũng là bởi vì Ken tình cảnh, đầu tiên Ken không có thân nhân, không ràng buộc, tiếp theo những cái kia chính đạo cao thủ đã mướn xe đầu tim giết hắn. Ken tại chính đạo bên trên khẳng định là không sống được nữa. Cho nên hắn chỉ có thể phụ thuộc vào xe đầu tim, trở thành xe đầu tim một thành viên. Cho nên tại Yamamoto trong mắt Ken đã là một tên hợp cách xe đầu tim thành viên. Bởi vì Ken không sẽ phản bội. Đương nhiên đây chỉ là Yamamoto phỏng đoán chỉ là một cái 11 tuổi thiếu niên, mà không phải một cái hơn 60 tuổi lão hồ ly. Đến lúc đó nhìn xem ngươi biểu hiện đi, ta Yamamoto là không cần kẻ yếu. Yamamoto nói xong, Ken liền trở về ban đầu địa phương. Hiện tại Ken trong lòng vẫn là rất phức tạp. Yamamoto tại xe đầu tim địa vị khẳng định không đơn giản, thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Kyosuke Kurosaki sâu những người này càng là đối với nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn có thể tìm tự mình nói rõ hắn đối với mình ở trên đảo biểu hiện rất rõ ràng. Mình bây giờ tình cảnh cũng không lạc quan, cho nên nhất định phải đối Yamamoto duy trì trung tâm, để hắn nhìn thấy giá trị của mình. Tài năng an an ổn ổn vượt qua ám ảnh đảo cuối cùng này thời gian hơn một năm. Nếu là đội Rocket mình ngược lại là có thể suy tính một chút thật gia nhập. Cái này nhanh muốn diệt vong tổ chức, đơn giản muốn đều sẽ không nghĩ. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Đến lúc đó mình làm không tốt, còn sẽ trở thành bọn hắn đoàn diệt vật hy sinh. Mình ở kiếp trước ngoại trừ gia nhập qua một cái hợp tác hỗ trợ hình tổ chức thợ săn công hội bên ngoài, căn bản không có gia nhập qua bất luận cái gì tổ chức. Vô luận cái gì tổ chức cũng sẽ không nuôi một cái người rảnh rỗi. Người gia nhập liền muốn chấp hành nhiệm vụ, liền phải bị tổ chức hạn chế. Nhiều khi khả năng cùng liên minh công khai đối nghịch, dạng này không chỉ có không có thời gian đi huấn luyện Pokemon. Với lại đạt được tài nguyên cũng là có hạn, đối với tăng lên Pokemon thực lực căn bản cũng không có chỗ tốt. Hiện tại Kurosaki Show đang tại an bài 10 người này cùng một chút xe đầu team thành viên ăn ngủ. Từ tại chính mình cái này đoàn đội là cái thứ nhất đến ám ảnh tổng đảo. Cần chờ cái khác 4 cái đội ngũ mới có thể bắt đầu cái gọi là so tài khảo hạch. Ở chỗ này liên tiếp 3 ngày, đều là đến địa phương cố định ăn cơm. Cũng có Pokemon đồ ăn có thể nhận lấy. Sau đó cũng chỉ có thể ở tại ký túc xá, giống nhà tù ký túc xá. 3 ngày sau, Kyosuke mang theo 10 người tập hợp ở trung ương trên quảng trường. Cái khác 4 cái đội ngũ đều lần lượt đến, nhìn thấy mới nhân viên, rất nhiều người cũng nhịn không được đi nhìn quanh, trong lòng ý dâm mình có thể đánh bại tất cả mọi người. Mà Ken chờ đợi chỉ có một người xuất hiện. Shino đại biểu đội, trong 10 người cầm đầu chính là một cô gái, mặt như băng xương, lãnh mâu nhìn chăm chú, bên người hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Đây chính là Web, cùng mình ở kiếp trước nhìn thấy nàng lúc bộ dáng. Web cũng là cái này 50 người bên trong duy nhất nữ hài. Với lại đứng tại đội ngũ phía trước nhất đều là cái địa khu này mạnh nhất. Lúc này Shino địa khu đảo chủ đã tại bị Kyosuke 4 cái chế giễu. Các người Shino địa khu nuôi dưỡng 3 năm thế mà để một cái tiểu nha đầu dẫn đội, cái này là chuẩn bị sớm bỏ cuộc đúng không? Ha ha ha, cái tiểu nha đầu này dáng dấp còn thực là không tồi. Dạng này tốt tài nguyên thế mà không giữ lại mình dùng. Thật đúng là phung phí của trời a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Shino địa khu đảo chủ chỉ có thể ở thầm cười khổ. Lập tức gọi các người biết Web thực lực. Mà Web nghe đến mấy cái này lời đàm tiếu, ngoảnh mặt làm ngơ, con mắt một mực lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước. Người bên cạnh giống như đều là không khí. Yamamoto trợ lý tuyên bố lần này đối chiến khảo hạch quy tắc. Kỳ thật liền là đối 5 cái phân đảo chủ khảo hạch. Lần này biểu hiện tốt nhất khả năng liền sẽ lưu tại nơi này khi tổng đảo đảo chủ. 5 cái lòng người đã bắt đầu biến hóa vi diệu. Đội 5 hết thảy 10 người. Một đối một quyết đấu. Người thua trực tiếp đào thải. Người thắng còn lại Pokemon tiếp tục đối chiến. Thẳng đến trong đó một đội tất cả mọi người chỗ có Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu mới. Thôi. Shino đối Kanazumi, Kanto đối Johto, Shino đối Root, Kanto đối Kanazumi, Johto đối Root, Shino đối Kanto, Johto đối Kanazumi, Kanto đối Root, Kanazumi đối Root, Shino đối Johto, tổng cộng chia làm 10 ngày tiến hành, không dự thi đội ngũ có thể nghỉ ngơi, nhưng là những đảo chủ này tất nhiên đều sẽ mang lấy bọn hắn đi quan chiến sau đó nghiên cứu. Chiến thuật loại hình, ngày đầu tiên liền là Shino đối Kanazumi tranh tài. Hiện tại Kanazumi đảo chủ có thể nói là lòng tin tràn đầy. Mình 10 người thế nhưng là trải qua hắn 1 năm đặc huấn dạy dỗ. Thực lực bất phàm, cũng không phải bình thường mười mấy tuổi tiểu hài có thể so sánh. Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Sân thi đấu hai bên hành lang bên trên liền đã đứng đầy người. Chính là cái khác 3 cái đảo đảo chủ cùng đội viên. Ken tự nhiên cũng ở trong đó. Mình cần quan sát chính là Web biểu hiện. Theo ở kiếp trước trí nhớ của mình, Web thực lực hẳn là gần với mình bây giờ. Gia tộc các nàng có huấn luyện đặc thù hệ Flying Pokemon phương pháp. Tăng thêm thiên phú của nàng cực cao. Có thể đem đặc thù phương pháp huấn luyện diễn sinh đến hệ khác cái khác Pokemon bên trong đi. Trận đấu này làm không tốt liền là Web tú trận, một người sẽ chủ đạo cả trận đấu thắng thua. Tranh tài bắt đầu, phía trên tất cả mọi người đều đang nghị luận mỗi trận đấu thắng thua. Web tự nhiên cũng thành đám người chú ý tiêu điểm, dù sao cũng là duy nhất nữ hài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.